Audio truyện này xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 239 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Phó Đức Chính được hai bộ đội đặc chủng mặc áo chống đạn nâng lên. Sếp, anh bị thương, chúng tôi sẽ đưa anh đến khoang thuyền. Phó Đức Chính khoác tay áo trầm giọng hỏi. Tình hình thế nào? Một người đàn ông mặc quân phục ở trong số họ mở miệng nói. Báo cáo trưởng quan, vừa rồi có bọn người đánh lén chúng tôi. Người của đối phương đều đã bị bắn chết. Thuộc hạ phái người xuống biển trục vớt, rất nhanh sẽ có kết quả. Phó Đức Chính nhíu chặt mày, vẻ mặt tối sầm lại. Vùng biển này đã bố trí máy dò giám sát. Trong phạm vi mấy dặm thì có thể sinh vật xuất hiện, nhất định có thể nhận được cảnh cáo. Nhưng đối phương tới gần tàu chiến, đồng thời tiến hành đánh lén, bọn họ vẫn không nhận được bất cứ cảnh báo nào. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tô Nhiêu đứng lên từ trên mặt đất, cởi áo khoác của mình chặn ở trên vai đang chảy máu của Phó Đức Chính. Còn sững sờ đó làm cái gì? Nhanh gọi bác sĩ đến boong tàu, cầm máu cho anh ấy đi. Tuy rằng anh ấy không bị thương đến chỗ hiểm, nhưng máu vẫn tiếp tục không ngừng chảy thì sẽ bị choáng. Một người đàn ông mặc quân phục khác nghe xong, vội vàng xông vào khoang thuyền bắt bác sĩ đến. Những người xông vào biển đều điều tra tình hình nhanh chóng đi đến, đồng thời mang về rất nhiều công cụ. Trưởng quan, bước đầu phán định bọn người là người tổ chức của Hắc Báo, có lẽ Hắc Báo đã phái ra để đi dò đường. Sở dĩ bọn họ có thể không một tiếng động tiến vào nội địa của chúng ta là bởi vì sử dụng thiết bị che chắn tín hiệu tiên tiến nhất. Sắc mặt của Phó Đức Chính rất khó coi. Nói cách khác, tin tức bọn họ phục kích ở chỗ này đã bị mấy người ở trên thuyền chỗ Hắc Báo. Nếu như Hắc Báo biết phía trước có nguy hiểm, nhất định sẽ rút về thủ đô Oman. Vậy mọi kế hoạch của bọn họ đều vô ích rồi. Có tra được bọn chúng gửi tin nhắn đi ra ngoài không? Tô Nhiêu cười phốc, trêu nhạo nói. Thì ra trên đời này còn có như là Phó tiên sinh không biết, thật sự là hiếm có. Cái gọi là thiết bị che chắn tín hiệu tiên tiến nhất. Ngay cả tín hiệu của bên mình cũng có thể che chắn. Tôi đoán bọn chúng ngay từ đầu chỉ cảm thấy chúng ta khả nghi. Vì để chứng thực suy đoán, bọn chúng sử dụng thiết bị che chắn tín hiệu, lén lút tới đây, kết quả nổ súng. Trên đường này bọn chúng không có cách nào truyền tín hiệu ra bên ngoài. Phó Đức Chính liếc nhìn cô, chợt sau một tia sáng lóe lên ở trong mắt anh. Nếu đúng là như vậy, chúng ta có thể sử dụng thiết bị liên lạc của bọn chúng để gửi tin nhắn đến Hắc Báo, nói với gã rằng vùng biển này sẽ không có vấn đề gì, để cho bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Tô Nhiêu nhấn mày nói, chỉ số IQ lại online rồi, thật là không thú vị. Lúc chạng vạng, Dương Tâm nhận được tin từ Phó Đức Chính rằng Hắc Báo đã bị bắt. Chỉ là đám vây cánh của thuộc hạ phân tán chạy trốn, anh ta sẽ phải tiếp tục tìm kiếm ở vùng biển ở trong vài ngày để đảm bảo rằng tất cả đều đã bị bắt mới được. Được, vất vả rồi, anh cứ xử lý chuyện bên kia đi, bên này tôi không cần anh phải lo lắng, chăm sóc tốt cho bản thân. Hắc Báo xa lưới là được, những tổ chức khác cũng không tạo thành uy hiếp gì. Ở vùng Trung Đông, những ông trùm ngầm có thể cho Hắc Báo ba phần mặt mũi, nhưng ở trong tay Hắc Báo sẽ không có bộ mặt đó. Cho dù là vô diện, cứu trở về cũng vô dụng, không giúp được gì cho cô ta. Sau khi cắt đứt cuộc gọi, Dương Tâm nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Hắc Báo bị bắt, có nghĩa là chuyện Tô Nhiêu nhờ Lục Gia Bách sẽ chấm dứt, rốt cuộc bọn họ không tìm được cái cớ để đoàn tụ rồi. Tuy rằng cô không lo lắng người phụ nữ kia bị bắt cóc, Lục tiên sinh, nhưng có một người phụ nữ ở trước mặt cô quyến rũ người đàn ông của cô, điều này làm cho cô thấy khó chịu. Bây giờ tốt rồi, tất cả mọi thứ đã được giải quyết, hoàn hảo. Lục Gia Bách thấy Dương Tâm tâm trạng tốt, cũng theo đó nở ra nụ cười ngây ngô. Vợ à, đóa hoa đào này có thể bỏ qua được không? Dương Tâm đưa tay vỗ mặt hắn, cười tủm tỉm nói. Chuyện hoa đào đã qua rồi, nhưng chuyện anh giấu giếm thân phận diệt lang của anh còn chưa bỏ qua sao? Nhị tiểu thư, bọn họ vẫn đang là dẫn Văn tiên sinh tới đây rồi, ngài gặp không ạ? Giọng nói của A Quyền từ bên ngoài phòng khách truyền đến, phá vỡ một mảng ấm áp ở trong lòng. Ánh mắt của Dương Tâm dần dần lạnh lẽo, cô cũng chính là đối mặt với Lục Gia Bách mới có thể dỡ bỏ tất cả lớp ngụy trang. Vừa có người ngoài, lập tức lại biến thành người phụ nữ mạnh mẽ, kiêu ngạo kia. Đã nhiều năm tôi không gặp sư thúc rồi, quả thật nên tụ tập rồi, dẫn vào đi. Vâng, Lục Gia Bách hôn lên trán cô ôn nhu nói. Em nói chuyện với ông ta, anh vào phòng bếp xem một chút. Dương Tâm đưa tay sửa sang lại áo sơ mi cho anh một chút. Để cho bọn họ xuống bếp là được, anh đừng động, trên người còn có vết thương. Nghe giọng nói ôn nhu của cô, Lục Gia Bách chỉ cảm thấy trái tim mình đều đang nhồi nhét đầy. Tuân lệnh bà xã. Dương Tâm cười khanh khách. Đừng lắm lời nữa, mau đi đi, em đói bụng rồi. Sau khi chứng kiến Lục Gia Bách rẽ vào trong hành lang rời đi, A Quyền cũng mang theo Văn Tiên Sinh đang bị trói tiến vào. Sư thúc, đã lâu rồi không gặp. Văn sư thúc sắc mặt tái nhợt, từ khi bị khống chế, sắc mặt cũng không khá hơn. Lúc này nhìn thấy khuôn mặt tươi cười như hoa của Dương Tâm, ông càng tức giận. Cô có ý gì đây? Tốt xấu gì thì ta cũng là sư thúc của cô. Dương Tâm, cô muốn khi sư diệt tổ sao? Nụ cười trên mặt của Dương Tâm thoáng chốc biến mất không thấy, cười nhạo nói. Khi sư diệt tổ là ông, đồ khốn, ông lại còn mặt mũi hỏi tôi vì sao? Da mặt của ông sao lại có thể dày như vậy đây? Là vì lợi ích bắn đứng học trò, ông mới là bại hoại của sư môn, không có tư cách kêu gào trước mặt tôi. Văn sư thúc sửng sốt, sau đó mới nhận ra những chuyện thiếu đạo đức kia mà ông đã làm bị bại lộ. Con nhóc thối này, sợ là điếp biết, ông đã bắn đứng vô uyên. Cô lừa ông tới đây không phải là muốn đem mỗi người một vẻ giao cho ông, mà là muốn nhân cơ hội này bắt ông. Dương Tâm thật sự là học trò tốt mà sư huynh ông dạy ra. Tôi không biết cô đang nói bậy cái gì. Rõ ràng là cô vong ân phụ nghĩa, thấy chết mà không cứu, cuối cùng lại đem chậu phân úp lên trên đầu tôi. Chẳng lẽ bên ngoài mắng cô mắng thảm như vậy, cô quả thật đất thối giữa đến tận xương tủy, hoàn toàn không cứu được. Tôi nói cho cô biết, cô tốt nhất thả tôi ra, bằng không bên ngoài lan truyền càng thêm không chịu nổi. Dương Tâm cũng không tức giận, là nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Trước kia không phát hiện sư thúc có bản lĩnh không phân biệt được trắng đen. Hôm nay vừa thấy, quả thật làm cho tôi mở rộng tầm mắt. Ông cũng đừng có hù dọa tôi. Sự thật như thế nào, trong lòng ông so với ai đều hiểu rõ hơn. Lão già họ Văn kia, ông tự hỏi mình xem có xứng đáng với sư phụ tôi sao? Còn tôi thì sao? Sẽ không làm gì ông đâu. Nhưng những gì ông làm thì không thể tha thứ. Như vậy đi, tôi sai người đem ông ném vào trong nhà thờ tổ, để ông ở bên trong đó sám hối cả đời đi. Văn sư thúc nóng nảy, hắn biết Dương Tâm là kiểu người tàn nhẫn, thách thức cô cũng không có lợi ích gì. Cô dám tố cáo ông, hẳn là đã nắm giữ chứng cứ mạnh mẽ, ví dụ như chính miệng Vô Diện đã thừa nhận. Dưới tình huống như vậy, nếu như ông còn mạnh miệng, sợ là không có quả ngọt để mà ăn. Sư diệt, là tôi hồ đồ, là tôi hồ đồ, tôi cũng làm theo cách của người phụ nữ Vô Diện kia. Vậy mà lại làm hại đến Vô Uyên. Đây không phải, cô vừa mới gọi điện thoại cho tôi lập tức đồng ý với đề nghị của cô. Cô đưa mỗi người một vé cho tôi đi giao dịch với Vô Diện. Cô yên tâm, cho dù tôi có liều mạng này, tôi cũng phải cứu được học trò của tôi trở về. Dương Tâm trong lòng không khỏi giễu cợt, ông già này thật là biết sát vàng lên mặt. Tại sao trước đây cô lại không phát hiện ra ông ta là người hay pha trò? Sư huynh sẽ không phiền ông đi cứu, nếu ông muốn tôi thả ông ra, liền đi làm một chuyện đi. Là chuyện gì? Trực giác mách bảo ông ta rằng việc này rất khó để giải quyết. Dương Tâm muốn đưa ra yêu cầu, đâu có đơn giản như vậy. Dương Tâm cười khẽ. Sư thúc đừng có căng thẳng như vậy. Làm như thế người khác nhìn vào có khác nào là đồ đệ đang bắt nạt sư thúc đâu. Văn Tiên Sinh hừ lạnh một tiếng. Cô trói tôi chặt như vậy, không phải là đang bắt nạt sư thúc của tôi đây sao? Nếu như bây giờ tôi lấy thân phận sư thúc của cô ra lệnh cho cô, cởi trói cho tôi, liệu cô sẽ cởi trói cho tôi sao? Thật là dối trá, không thể tin được. Tôi đây thật sự không biết tại sao mình lại lọt vào thiên nhãn của Lục Gia Bách. Có chuyện gì thì cứ nói, đừng có mà đùa giỡn với tôi. Cho dù tôi có làm sai chuyện gì, thì tôi vẫn là sư thúc của cô đó. Dương Tâm chậm rãi thu lại nụ cười xấu xa ở trên môi, lạnh lùng nhìn ông ta. Được thôi. Vậy thì chúng ta nói chuyện theo pháp luật đi. Bây giờ tất cả mọi người đều nói tôi là kẻ vô ơn, máu lạnh vô tình, vong ân phụ nghĩa, không màng đến sống chết của sư huynh. nhưng những lời gièm pha này ở bên ngoài kia, những lời ở bên ngoài kia đã ảnh hưởng không nhỏ đến hôn sự của tôi và Lục Gia Bách. Nói cho cùng thì tất cả những lời phỉ báng mà tôi phải chịu đều là do Sư Thúc đây ban cho. Nếu như không phải là ông bắn đứng Vô Uyên thì anh ấy sẽ không bị Vô Diện bắt đi đến bây giờ, vẫn không rõ tung tích anh ấy ở đâu. Nếu là anh ấy không nằm ở trong tay Vô Diện, cô ta cũng sẽ không đến chỗ của tôi mà làm loạn. Tính đi tính lại, hết thảy những chuyện này đều là do ông gây ra. Nếu như là Sư Thúc thành thật, thành tâm hối cải, ông liền tự mình mở cuộc họp báo, nói hết tất cả những chuyện này đều là do ông gây ra, nhân tiện giúp tôi thanh minh một chút rằng những chuyện đó không phải là do tôi làm. Không được. Văn tiên sinh không muốn mình sẽ trực tiếp đối đầu với cô. Bây giờ ông ta là một ông cụ, đức cao vọng trọng. Một khi thừa nhận mình là người bắn đứng đồ đệ của mình, sau này làm sao mà ông ta dám vác mặt ra bên ngoài mà nhìn mọi người cho được nữa. Dương Tâm bây giờ đang dần lấy đi sinh mạng của ông ta. Không được. Dương Tâm lạnh lùng nở ra nụ cười. Hiện tại chỉ sợ Sư Thúc không thể nói được không được nữa rồi. Hoặc là ông công khai với mọi người rằng mình đã bắn đứng đồ đệ của mình, hoặc là tôi sẽ cho ông vào trong tử đường sống nốt nửa đời còn lại. Cái này thì tùy ông chọn. Văn tiên sinh lớn giọng quát. Tôi là Sư Thúc, tôi là trưởng bối của cô đấy. Cô có tư cách gì mà ở đây đòi trừng trị, ngăn cấm tôi? Dương Tâm lấy từ trong túi sách ra một quyển sách, cua cua cánh tay ở trước mặt ông ta. Dựa vào mỗi người một vẻ đang ở trong tay tôi có thể thuận lợi nhận truyền thừa dịch dung. Nếu như ông còn muốn sống trên đời này với tư cách là một đệ tử của trường phái thuật dịch dung, tốt nhất ông nên nghe những gì mà tôi đã nói, đừng có giả vờ với tôi. Tôi nói nửa đời sau ông đến nửa đường mà ăn chay niệm Phật thì ông nhất định phải đến đó. Sư Thúc của tôi đâu? Ông đây mà là suy nghĩ kỹ lại đi. Ông muốn nửa đời sau tự do tự tại, thoải mái lưu luyến bụi hoa với những người phụ nữ ở bên ngoài kia, hay là nửa đời sau sống ở trong tử đường tăm tối? Nếu ông chọn vế sau thì ông có thể xem những lời tôi nói mới vừa rồi chỉ là gió thổi qua tai là được. Nếu mà ông chọn vế trước thì tôi sẽ nên suy kỹ xem làm thế nào để nói với báo chí ở bên ngoài về những việc mà ông đã làm đi. Mày... Ông ta còn chưa kịp nói xong, Dương Tâm liền phất tay một cái. A Quyền, ném ông ta vào trong ngục đi, để tôi chống mắt lên xem ông chịu đựng được bao lâu. Phái người đến trông chừng ông ta thật tốt. Vâng, Văn tiên sinh thấy cô đi tới, lập tức hoảng sợ mà lui về sau. Thế giới ở bên ngoài kia thật sự là rất tuyệt vời. Vẫn có rất nhiều người phụ nữ mà ông chưa ngủ cùng đấy. Làm sao mà ông có thể ở trong tử đường đầy tăm tối này mà không có một người phụ nữ nào? Danh tiếng bị hủy thì hủy thôi. Ông ta vẫn còn đủ tiền tiết kiệm để có thể sống đến mấy đời nữa. Không còn danh tiếng thì ông ta vẫn có thể hôi mưa gọi gió trên trường quốc tế. Sau khi đã nghĩ thông suốt, ông ta nhanh chóng nói. Tôi tự xem xét lại chính bản thân mình. Tôi sẽ nói với bên ngoài là Vô Diện, vu khống cô. Cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để giải cứu sư huynh của mình. Dương Tâm không thèm nghe lời nịnh hót của ông ta, lãnh đạm nói. Sư Thúc, hay là ông vào trong ngục rồi nghĩ tiếp đi. Không cần suy nghĩ nữa, không cần suy nghĩ nữa. Tôi nghe theo cô hết, nghe theo cô hết. Dương Tâm đưa cho A Quyền một ánh mắt. Nhận được ánh mắt của cô, anh ta đã xách lão già này cùng với cô đi ra bên ngoài phòng khách. Trong phòng vang lên âm thanh khi cầu xin lúc xúc phạm của ông già đó liền liên miên không ngớt. Dương Tâm chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào quyển sách ở trên tay. Nếu như có thể, thật sự là không muốn giữ lại nó, muốn đốt nó thành tro, nhưng cô vẫn không thể làm gì được. Quyển sách này là tất cả những gì tâm huyết nhất của tông môn để lại. Họ đã đem tất cả trí tuệ của mình để viết lên cuốn sách này, là mục đích muốn cho nó được trường tồn mãi mãi. Cô không thể phá hủy hết tâm huyết của biết bao nhiêu người chỉ vì sợ bản thân sẽ gặp rắc rối. Ngây người một lúc, một cánh tay đột nhiên từ phía sau giơ đến trước mặt cô, đoạt mất cuốn sách đang ở trên tay cô. Cô quay lại đằng sau nhìn, thấy Lục Gia Bách một tay đang bưng khay thức ăn, một tay còn cầm lấy cuốn sách của cô. Cô nhanh chóng thu tay đang kẹp kim châm của mình lại. Sao anh lại bước đi mà không có một tiếng động nào vậy? Lục Gia Bách quét mắt một cái nhìn cuốn sách ở trong tay mình, không nói gì, bưng chiếc khay đi đến chiếc ghế sofa ngồi xuống. Dương Tâm nhanh chóng đi theo anh, ngồi xuống ghế sofa. Cô có một chút đói bụng. Đây là cái gì? không có mùi khó ngửi hay là buồn nôn chút nào. Lục Sa Phách đặt chiếc khay lên bàn, sau đó ấm ức nói, thịt ba chỉ ướp chua, em ăn trước đi, rất ngon đấy. Hai ngày hôm nay, Dương Tâm bắt đầu có phản ứng ở trong thời kỳ thai nghén, có một chút mệt nhọc, chỉ ăn một chút đồ chua mới có thể áp chế đi cảm giác buồn nôn ở trong người được. Lục Gia Bách để cho cô tùy ý thích ăn những món này. Anh có muốn ăn thử không? Dương Tâm gắp một miếng thịt đưa đến trước miệng của anh. Lục tiên sinh vô thức ngồi lại phía sau. Anh không muốn ăn thứ đồ ăn chua liết không tốt cho dạ dày này. Thật không thể tiêu hóa được mà. Dương Tâm trợn tròn mắt. Anh thật sự nghĩ rằng cô sẽ cho anh ăn những thứ này sao? Cô sẽ chia cho anh thứ đồ ăn ngon như vậy đâu. Sách ở trong tay anh chính là mỗi người một vẻ. Bên trong ghi lại rất nhiều kỹ thuật dịch dung, có thể tạo ra nhiều loại mặt khác nhau. Chỉ có thể nắm được kỹ thuật kia ở bên trong này. Về cơ bản có thể tráo đổi, giả thành thật. Lục Sa Bách muốn đọc cuốn sách này, nhưng không biết lý do vì sao, lại thu tay lại gấp cuốn sách, sau đó bỏ nó vào trong túi sách. Đây là bí mật môn sư của em, anh sẽ không đọc. Nhưng để cuốn sách này ở trên người em, nó lại mang đến rất nhiều chuyện nguy hiểm. Lục phu nhân, em sẽ không để ý khi anh giúp em bảo quản nó trong một khoảng thời gian trước. Dương Tâm nhún vai không để bụng nói. Thứ này đối với em mà nói, bất quá nó chỉ là một đống giấy vụn mà thôi. Nếu anh muốn giữ lại thì cứ giữ lại đi. Vốn dĩ em muốn phá hủy nó, nhưng mà em lại không muốn trở thành đồ đệ bất hiếu. Anh lấy nó đi càng tốt, mắt không nhìn thấy thì tâm không phiền. Lục Sa Bách nhấn nhấn mày cười khẽ nói, nếu như em không thích cuốn sách này thì anh giúp em xé nó đi vậy. Anh đừng có làm vậy, Vô Uyên sư huynh vẫn còn chưa được cứu thoát, nếu như để cho Vô Diện biết em đã hủy mỗi người một vẻ đi rồi, với tính tình của cô ta, nhất định cô ta sẽ giết chết Vô Uyên. Sự sống chết của người khác thì em sẽ không thể quản được, nhưng Vô Uyên sư huynh thì nhất định phải cứu được anh ấy. Nếu như phải đổi mỗi người một vẻ với Vô Diện để cứu được sư huynh thì em cũng sẽ đổi. Lục Sa Bách xoa xoa đầu cô. Đùa em một chút thôi. Anh biết tầm quan trọng của cuốn sách này. Yên tâm đi. Anh sẽ không làm mất nó đâu. Dương Tâm nghiêng đầu nhìn anh hỏi. Anh nghĩ xem tiếp theo Vô Diện sẽ làm gì. Cô ta có thể làm gì được nữa. Tận lực dãy chết mà thôi. Hãy chuẩn bị thật tốt. Chúng ta ở đây chờ cô ta chủ động vác xác tới là được rồi. Được rồi, chúng ta quá lợi hại. Mới ở đây 3 ngày, liền giải quyết được rất nhiều phiền toái. Cuối cùng đã có thời gian để may áo cưới rồi. Lục Sa Bách nhịn không được cười. Đây là đang mắng anh thật sự ngốc nghếch sao? Thành phố Hải, khách sạn 5 sao, ở trong phòng tổng thống. Linda đang dựa lưng vào khung cửa sổ sát đất nghe điện thoại. Daddy, đây là một cơ hội rất tốt. Gia tộc Locker cùng với gia tộc nhà họ Sở liên thủ với nhau để tạo thế lực. Bọn họ có thể góp lực để nhổ bỏ những thế lực mà chúng ta muốn nhổ bỏ. Những thế lực mà chúng ta muốn nhổ bỏ là con nói là gì? Linda cô môi cười, giận dỗi nói. Daddy không phải là ba muốn biết rõ rồi sao? Lại còn cố gắng hỏi con chuyện này. Tiểu ca chính là cánh tay phải của Dương Tâm. Lần này anh ta huy động rất nhiều lực lượng của Dương Tâm để đối đầu với những nhà họ Sở đấy. Trong đó có cả thương hiệu quần áo Imai. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Khinh Sa mà chúng ta lại là Imai. Nếu chúng ta có thể mượn cơ hội lần này để lật đổ Imai, liền gỡ bỏ được cái đinh ở trong mắt con. Trong loa chuyển đến tiếng cười của gia chủ Locker. Ta thấy con là muốn xử chết Imai, cắt đứt đường lui của Trần Thị chứ gì. Con gái à, Lâm Thanh tốt đến như vậy sao? Linda gật gật đầu, mặt đầy phấn khích nói. Tốt, đương nhiên là tốt rồi. Tuổi trẻ mà đã có quyền cao chức trọng. Trước đây khi cha tuyên truyền sản phẩm, còn đích thân đến nhà để cầu xin anh ấy. Cha chẳng lẽ không cảm thấy anh ấy rất ưu tú sao? Gia chủ Locker lại một lần nữa phá lên cười. Con nói không sai. Cậu ấy đúng là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi. Nếu như có thể gả cậu ấy, thì gia tộc Locker sẽ có thêm một nguồn trợ lực. Nhất là cô của cậu ấy còn là vợ của nhà họ Thẩm. Sản nghiệp chính của chúng ta là trang phục và thuốc tây. Đưa Lâm Thanh lên đường dây này, Thẩm Thị chế được cũng có thể cho chúng ta một chút tình mọn. Linda đắc ý nói thêm. Còn bản thân của Lâm Thanh cũng là một bảo tàng. Tập đoàn LG ở trong tay anh ấy đã độc chiếm 2/3 thị trường truyền thông toàn cầu. Đến 10 nhãn hiệu quốc tế mỗi lần ra sản phẩm mới đều mời LG làm tuyên truyền giúp họ. Nếu con gả cho Lâm Thanh thì sau này những sản phẩm của gia tộc Lớp Gơ sẽ được nhanh chóng đưa ra thị trường. Đúng đúng đúng, con gái của ta nói rất đúng. Người đàn ông con nhìn chúng rất ưu tú. Yên tâm đi, cha sẽ giúp con phá hủy Imai. Trần Thị, một khi không có thương hiệu quần áo trang sức Imai để bảo vệ thì rất nhanh họ sẽ bị những người cùng ngành nuốt chừng thôi. Bọn họ sẽ không nhảy nhót nổi nữa. Nhưng mà chỉ cần phá hủy Trần Thị thì vẫn chưa đủ. Con vẫn cần phải nhanh chóng có được trái tim của Lâm Thanh. Dù gì người cưới con sau này cũng là cậu ấy. Cha yên tâm đi, nếu thật sự không được, con sẽ dùng một chút thủ đoạn khiến cho gạo nấu thành cơm luôn. Với thân phận là cô chủ là gia tộc Lốc Cơ, một khi anh ấy động vào con rồi thì không chịu trách nhiệm cũng không được. Ừ, hai cha con lại nói chuyện thêm mấy phút, lúc này mới tắt điện thoại. Linda cầm lấy điện thoại, màn hình đã tắt, ánh mắt nhìn qua cửa sổ hướng về phía tập đoàn Trần Thị. Trần Uyên, để xem cô chống đỡ được bao lâu. Cùng với lúc đó, trong quán cà phê đối diện với tập đoàn Trần Thị, bà Thẩm, Lâm Vũ Loan đang dựa vào chỗ gần cửa sổ, ở trong tay còn đang thưởng thức cốc cà phê. Một lúc sau, cửa phòng mở ra, Trần Uyên đi giày cao gót, đứng ở bên đường đi tới. Bà Thẩm, rất xin lỗi, lúc cháu ra khỏi phòng làm việc thì Tổng Thanh tra Thị trường đã cầm lấy giấy tờ quan trọng qua đây. Cháu đã cầm và đọc qua, ký tên, nên có một chút tốn thời gian, cháu không đến muộn chứ hả? Bà Thẩm cười nói, cái con bé này, con khách sáo làm gì chứ? Dương Tâm là con gái của cô, cháu là bạn bè của con bé, gọi cô là bác gái là được rồi, nếu như không ngại thì có thể gọi cô là mẹ đều được. Trần Uyên bước đến ngồi xuống trước mặt bà ấy, dí dòm hỏi, bác là muốn biết sở thích của Dương Tâm có đúng không? Thật ra cậu ấy vô cùng bướng bỉnh, rất cởi mở, bác cần phải đặc biệt hùa theo, chỉ cần thật tâm đối đãi là được. Bác biết, hôm nay hẹn cháu ra đây không phải chỉ vì cái này, chính là muốn đơn thuần nói chuyện tâm sự với cháu. Lúc trước cháu cùng với thằng bé Thanh kia nhận giấy đăng ký kết hôn, cũng không hề tổ chức hôn lễ. Bây giờ nghĩ lại, đúng là sự thất trách của người làm trưởng bối như bác. Cha mẹ của các cháu đều không còn nữa. Nói về chuyện này, bác cũng được coi là trưởng bối duy nhất của các cháu, nên để ý đến chuyện của cháu. Trần Uyên hơi sững sờ, thể hiện rõ là không đoán ra được bà Thẩm vì chuyện này mà hẹn cô ra đây. Cô nhấc cốc cà phê ở trên bàn lên uống mấy ngụm, sau khi điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cô nhẹ nhàng nói. Cảm ơn sự quan tâm của bác, chỉ là cháu và Lâm Thanh đã ly hôn rồi. Bác gái, bác đến tìm cháu, một nửa nguyên nhân là do Dương Tâm chứ. Bác giúp cháu chuyển lời với cô ấy là cháu sẽ sống tốt, sống ra bộ dạng mà bọn cháu đã tưởng tượng ra. Bà Thẩm không nói gì, dường như đang đắm chìm vào một đoạn ký ức nào đó. Một lát sau, bà ấy dịu dàng nói. Bác nhớ ra là có một lần, thằng bé đi đến trước mộ của ông nội của nó, tảo mộ, trong lòng tràn đầy vui vẻ đứng ở trước mộ của ông nội nói. Nó đã tìm được cô gái, nó thật lòng yêu thương. Lúc đấy còn nhỏ tuổi, chắc nó chưa hiểu thứ gọi là khắc cốt ghi tâm. Nhưng mọi thứ đều có thể thay đổi. Thằng bé vẫn cứ như vậy, không quên được mối tình đầu, đến chết vẫn vậy. Bây giờ bác đại khái đã hiểu, năm đó thằng bé đứng ở trước mộ của ông nội nó, nói câu, con đã tìm được cô gái mình thật lòng yêu thương, rốt cuộc nặng biết bao nhiêu. Cô bé à, cháu không sai, thằng bé cũng không sai, sai ở chỗ người đời trước đã đem ân oán để lại cho các cháu. Mặc dù bất lực không thể thay đổi, nhưng các con cháu có thể lựa chọn không chấp nhận mà. Cái chết của mẹ cháu đúng là làm cho con người ta tiếc nuối. Nhà họ Lâm cũng vì thế mà phải trả giá. Con à, Lâm Thanh nó vô tội. Ngay từ ban đầu thằng bé đã bị tổn thương sâu sắc. Ngay từ ban đầu thằng bé đã bị tổn thương sâu sắc. Câu nói này giống như một lưỡi dao đâm vào tim của Trần Uyên. Còn nhớ rất rõ năm đó, anh ấy đã bị chính cha cô ấy tính kế. Cũng là nằm ở trên giường với mẹ kế, chỉ trong vòng một đêm mà thân bại danh liệt. Cô đứng ở trong đám người nhìn về phía anh ấy, nhìn vào đôi mắt thấy vẻ đau đớn của anh ấy, sống không bằng chết. Bây giờ nghĩ lại, anh ấy đúng thật là một người vô tội bị tổn thương nhiều nhất. Bác gái, thời gian trước cháu đã từng đã bị sảy thai, giờ rất khó để mang thai, nhỏ họ Lâm là dòng họ độc đinh, bác là cô của Lâm Thanh, bác không lo, người lo hương khói cho Lâm gia bị mất ở trong tay cháu sao? Bà Thẩm sững người, bà biết được lý do vì sao cô bé này kiên định muốn phân ranh giới giữa Lâm Thanh như vậy. Thì ra, đó là khó mang thai, sợ không có người nối dõi cho nhà họ Lâm. Chuyện này bà ấy không biết, Dương Tâm và Lâm Thanh cũng không hề nói với bà. thì ra đây mới chính là khúc mắc sâu ở trong nội tâm của Trần Uyên. Lúc này bà Thẩm cũng không biết phải nói cái gì nữa. Bà ấy không hề giả dối mà nói một câu. Nhà họ Lâm không ngại. Dù gì bà cũng đã gả ra bên ngoài trở thành người ngoài. Việc thừa hưởng của nhà họ Lâm bà cũng không làm chủ được. Những việc này quan trọng nhất vẫn là người ở trong cuộc nghĩ thông rồi thì sẽ không còn gì nữa. Nhưng mà nếu không thông thì sẽ mãi là khúc mắc. Trần Uyên nhìn ra, làm khó bà Thẩm liền mỉm cười nói. Bác gái à, cháu không phải là con dâu nhà họ Lâm nữa. Những chuyện này đều không ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta. Cháu và Dương Tâm trước giờ đều không hề phận tôi tớ. Mẹ của Dương Tâm chính là mẹ của cháu. Không thể làm cho cháu dâu của bác thì làm con gái của bác cũng được. Con bé này. Bà Thẩm cười mắng vài câu. Nhưng mà trong lòng vẫn luôn muốn tạo cơ hội cho đứa cháu này. Bèn nói rằng, nếu cháu đã nói như vậy, bác mời cháu tối nay sang nhà bác ăn tối, cháu sẽ không từ chối chứ. Vâng, Trần Uyên lắc lắc đầu có một chút buồn cười, cảm thấy cô đã thành công đưa mình xuống hố. Đương nhiên là không rồi, tan làm cháu sẽ sang nhà họ Thẩm. Lúc này bà Thẩm cười tươi rạng rỡ, cứ quyết định như vậy nhé, Dương Tâm ra nước ngoài rồi, cháu phải thấy nó bầu bạn với bác. Cô đoán Lâm Thanh cũng sẽ đến. Được rồi. Cô ấy có một chút hối hận vì đã nói khúc mắc ở trong lòng mình với bà Thẩm. Vùng ngoại thành, căn cứ, biệt thự riêng. Ở trong phòng sách, Hoắc Tư đang dựa trên ghế sofa để sắp xếp lại công việc. Anh ta đã phái người đi thăm dò sự tình xảy ra ở nhà họ Hoắc hơn một tháng nay rồi. Trước mắt thì không có phát hiện điều gì mới. Cửa mở ra, trợ lý từ bên ngoài đi vào. Hoắc Tổng, Hoắc Thị đầu tư một bộ phim mới. Du hành thời gian, chuẩn bị đổi nữ chính, điện ảnh và truyền hình hoàn cầu đã đưa ra thông báo, nếu ngài đã không có ý kiến gì thì ký tên vào. Hoắc Tư có một chút bực bội xắn tay áo lên. Những chuyện này cậu xử lý là được rồi, không cần phải đặc biệt đến thông báo cho tôi. Trợ lý có một chút do dự, sau khi xem những văn kiện ở trong tay rồi thử hỏi. Du hành thời gian là kiệt tác mới nhất của Dương Tiểu Thư, từng quyết định sau khi hoàn thành sẽ để cho Diệp Nhiễm sẽ diễn. Anh Thị, Hoàn Cầu muốn đổi Diệp Tiểu Thư, anh có đồng ý hay không? Hoắc Tư ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn trợ lý, ánh mắt không có một nửa điểm tia ấm áp. Tại sao phải thay thế cô ấy? Ngay từ đầu tôi đã nói, phải để cho cô ấy đóng vai nữ chính. Như thế nào? Anh Thị Hoàn Cầu cảm thấy mấy năm nay phát hành, mấy bộ phim bom tấn, liền không thể để cho nhà đầu tư vào mắt sao? Trợ lý có một chút khó xử mở miệng nói. Cái này cũng không trách được anh Thị Hoàn Cầu. Dù sao thì từ đầu bọn họ đã chọn cô Diệp, chẳng qua gần đây cô Diệp xảy ra quá nhiều việc bê bối, tổn hại đến hình tượng, bị giới chuyên môn nhất định tẩy chay. Nhà sản xuất phim cũng lo lắng nếu phát ngôn của cô Diệp đến cả bộ phim sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Vì vậy tạm thời đưa ra quyết định thay người, hơn nữa cô Diệp mất tích đã chấp nhận rút lui. Dưới tình huống như vậy, nhà sản xuất đổi người cũng là chuyện nên làm. Cái gì nên làm? Hoắc Tư đột nhiên từ trên ghế sofa đứng lên, tức giận nói, nhân vật này của cô ấy, chỉ có cô ấy mới có thể diễn xuất. Anh còn nhớ rõ, lúc người phụ nữ kia nhận được kịch bản Du hành thời gian, trong mắt lộ ra sự vui mừng. Cô nghiêm túc cân nhắc kịch bản như vậy, mài dũa kỹ năng, cứ như vậy mà thay đổi người, cô sẽ khó chịu đến mức nào. Cậu nói cho nhà sản xuất biết, tôi không đồng ý đổi người, để cho bọn họ chờ một chút. Chờ sao? Trợ lý nhịn không được vỡ chán, thở dài nói. Hoắc Tổng, nhà sản xuất người ta đang chờ diễn viên vào đoàn quay. Trước khi xảy ra chuyện đó, chúng ta đã tuyên bố với bên ngoài rằng cô Diệp đã bị bệnh, đang tĩnh dưỡng, kéo dài một tháng. Hiện giờ bên ngoài đều là sở can đan của cô Diệp, mặc dù đợi thêm một tháng nữa. Ngài có thể xoay chuyển được cục diện sao? Theo tôi thấy, ngài nên nể mặt anh Thị Hoàn Cầu để cho bọn họ đổi người đi ạ. Ánh mắt sắc bén của Hoắc Tư bắn thẳng về phía trợ lý nói. Trước kia cậu sẽ không nói những lời hùng hổ dọa người như vậy. Hôm nay làm sao vậy? Trợ lý vừa nghe lời này, tâm trạng đột nhiên trầm xuống. Anh ta cũng là nhận chỗ tốt từ Từ Thiến tiểu thư. Dựa vào lời cô ta ở trước mặt Hoắc Tổng nhắc nhở vài câu, không nghĩ tới Hoắc Tổng lại nhạy cảm như vậy. Thực xin lỗi là tôi đã nói quá khích rồi, nhưng tôi đây đều là vì lợi ích của Hoắc Tổng mà suy nghĩ. Bộ phim Du hành thời gian này không chỉ có một nhà đầu tư là Hoắc Thị, anh kiên trì không đổi người cũng là vô dụng. Bây giờ không phải là anh Thị Hoàn Cầu vi phạm hợp đồng mà là bản thân cô Diệp xảy ra vấn đề, chúng ta không có lý do gì để phản đối việc họ thay đổi người. Về lý là như vậy, nhưng Hoắc Tổng lại cố chấp không chịu nổi. Trong nhận thức của anh ta, chỉ có Diệp Nhiễm mới có thể đảm nhận vai trò nữ chính, cho nên mặc kệ người khác phân tích như thế nào, anh ta sẽ không nghe. Việc này cậu đừng có để ý nữa. Nếu ở bên ảnh thị hoàn cầu kia liên lạc với cậu, cậu liền để cho người phụ trách dự án của bọn họ gọi điện thoại cho tôi. Trợ lý đảo mắt, hẳn là còn phải báo cáo tình hình với Từ tiểu thư, cho nên cần phải biết rõ ở trong lòng Hoắc Tổng nghĩ như thế nào. Hoắc Tổng, nếu ngài tự mình nói cho bọn họ vẫn kiên trì muốn đổi người, ngài lại làm như thế nào? Hoắc Tư nhíu mày, suy nghĩ một lát, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Tôi nhớ bản quyền của Du Hành Thời Gian vẫn còn ở trong tay Dương Tâm. Nếu bọn họ muốn đổi người, tôi liền mời Dương Tâm thu hồi lại bản quyền điện ảnh và truyền hình, không có ủy quyền, xem bọn họ lấy cái gì để quay. Trợ lý lúng túng cười một cái, thì ra bên ngoài mắng đàn ông đê tiện không phải là không có căn cứ. Anh ta cũng muốn nói, Hoắc Tổng bây giờ chính là rất đê tiện. Lúc trước tra tấn cô Diệp như vậy, giờ lại bày ra bộ dạng yêu thương tha thiết, không phải là đê tiện thì là cái gì? Được rồi, vậy chuyện này tôi sẽ không nhúng tay vào nữa, đến lúc đó ngài thương lượng với bên ảnh thị hoàn cầu đi ạ. Trợ lý thấy tâm trạng anh ta không tốt, không nói thêm nữa, lặng lẽ lui ra ngoài. Ở bên ngoài hành lang, Từ Thiến đang dựa vào lan can, trong tay cầm một tách trà, yên lặng nhìn hướng phòng làm việc. Thấy trợ lý đi ra, cô ta nhìn ra hiệu, sau đó quay vào phòng trà. Sau khi trợ lý đóng cửa phòng làm việc, anh ta nhìn xung quanh một vòng, xác định không có ai nhìn trộm, lúc này mới đi đến phòng trà. Thế nào rồi, Hoắc Tổng, thái độ của anh ấy là gì? Trợ lý lại gật đầu nói. Hoắc Tổng không đồng ý thay người, ngài ấy vẫn rất kỳ vọng cao vào cô Diệp. Ngài ấy còn nói, nếu phía anh thị hoàn cầu nhất quyết thay đổi người, ngài ấy sẽ yêu cầu Dương Tâm thu hồi lại bản quyền. Từ Thiến chậm rãi nắm chặt lấy tách trà trong tay, không ngờ tiện nhân Diệp Nhiễm kia đều là thân bại danh liệt, Hoắc Tư còn muốn bảo vệ cô ta. Anh thị hoàn cầu chỉ hợp tác với các ngôi sao nữ hàng đầu thế giới, sản xuất đều là những bộ phim bom tấn Hollywood, doanh thu cực khủng. Diệp Nhiễm bây giờ còn mơ cũng không được, Hoắc Tư còn muốn mạo hiểm tất cả để bảo vệ cô ta. Thật là đáng ghét. Được, tôi biết rồi, anh tiếp tục giúp tôi lưu ý hành động của Hoắc Tổng, tôi sẽ không bạc đãi anh. Vâng. Sau khi nhìn trợ lý rời đi, Từ Thiến bắt đầu nghĩ biện pháp đối phó. Cơ hội tốt như vậy, cô ta nhất định phải lợi dụng triệt để. Điện thoại di động ở trên bàn đổ chuông, cúi đầu nhìn là Từ phu nhân gọi tới. Mẹ, điện thoại của mẹ gọi thật là đúng lúc, con vừa hay có việc cần tìm mẹ. Từ phu nhân cười nói, con còn có thể có chuyện gì tìm mẹ? Tiện nhân nhà họ Diệp kia không phải đã thân bại danh liệt rồi sao? Thế nào, chuyện này làm không thể chứ, hiện tại toàn bộ giới giải trí quốc tế đều tẩy chay cô ta, cười nhạo cô ta. Được được được, mẹ vừa ra tay lập tức có kết quả tốt, nhưng mà mẹ phải xử lý sạch sẽ những dấu vết, cũng đừng để cho Hoắc Tư tra ra được một chút manh mối gì. Con yên tâm đi, mẹ đã trải qua vài tay mới phát ra, không được ở trên đầu mẹ. Đúng rồi, con muốn mẹ giúp điều gì? Từ Thiến kể lại chuyện Hoắc Tư, không chịu để cho ảnh thị hoàn cầu cho người thay thế Diệp Nhiễm. Từ phu nhân nghe xong cười khiển trách nói, con quan tâm nhiều như vậy làm cái gì? Cô ta đã như thế rồi, không có khả năng xoay người để lên được sân khấu đâu. Con nghe mẹ, đừng có suy nghĩ lung tung nữa, suy nghĩ thêm làm sao để cho Hoắc Tư bằng lòng cưới con mới là việc chính. Từ Thiến nhau mắt, trong lòng có một chút không thoải mái. Sự tồn tại của Diệp Nhiễm tựa như một cây gai đâm vào trái tim cô ta rất khó chịu. Mẹ, mẹ giúp con lan truyền tin tức thêm một lần nữa. Nói Diệp Nhiễm không muốn chấp nhận số phận của mình và hiện tại làm quan hệ công chúng khắp nơi, sẵn sàng lật ngược tình thế. Anh thị hoàn cầu suy nghĩ đến tình cảnh ở trước đó của Diệp Nhiễm và Dương Tâm, cho nên chậm chạp không có chọn người khác thay thế. Từ phu nhân không ngốc, nghe con gái muốn lan truyền tin tức như vậy, lập tức hiểu được suy nghĩ của cô ta. Con muốn mượn sức ép của dư luận để buộc ảnh thị hoàn cầu, nhanh chóng hoàn thiện, lựa chọn diễn viên mới, thuận tiện châm biếm Dương Tâm. Nếu như cô ta thu hồi bản quyền Du Hành Thời Gian, chính là đang bảo vệ Diệp Nhiễm. Từ Thiến nhếch môi cười. Không sai, không phải Diệp Nhiễm luôn tha thiết mơ ước vai diễn này sao? Con muốn lại để cho cô ta nhìn vai diễn mà cô ta muốn bị người khác thay thế. Từ phu nhân thở dài, con làm việc này không có ý nghĩa gì cả, con gái. Ai nói là không có ý nghĩa gì, con muốn chính là chút được cơn tức dậy, nhất là Hoắc Tư hết lần này đến lần khác muốn bảo vệ con tiện nhân kia, con sẽ không để cho anh ta thực hiện được như vậy. Buổi chiều, Thẩm phu nhân gọi điện cho Lâm Thanh nhưng không liên lạc được, thẳng đến Trạng Vạng mới liên lạc được với anh ta, nghiêm khách ra lệnh buổi tối anh ta phải đến Thẩm gia một chuyến. Tiểu tử thối, cô hẹn con bé Trần Thị đến nhà làm khách rồi, nếu con còn không đến cũng đừng có trách cô không tạo cơ hội cho con. Các bạn vừa nghe xong tập số 39 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.